Cực phẩm ta thiếu, chương 455, BMW Z4 bưu hãn. Góc truyện audio.com, cao thủ hướng ra bên trong Aston Martin, thông qua kính chiếu hậu, liếc nhìn BMW Z4, đối với bộ đàm nói ra, chỗ chuyển biến kế tiếp, ta trước chế tạo một lần ngoài ý muốn, nếu như không cách nào giết Trần Thanh Đế, còn lại giao cho ngươi rồi. Yên tâm, Trần Thanh Đế chết chắc rồi. Một mình ngươi là có thể ok. Ở bên trong CTA3, lái xe thượng quan gia tràn đầy khinh thường nói. Thực lực tên lái xe Lữ gia kia, so với phế vật Trần Thanh Đế kia còn mạnh hơn nhiều lắm. Còn không phải chết sao? Ân, cẩn thận là hơn, chỗ chuyển biến thứ 8 này giết không được Trần Thanh Đế. Vậy thì ở cái cuối cùng. Lái xe hướng ra, lành lạnh nói ra, cho dù chết, cũng phải giết Trần Thanh Đế. Giết không được Trần Thanh Đế, chúng ta cũng đồng dạng chết. Lái xe thượng quan ra bên trong CTA3, lạnh giọng nói ra, Trần Thanh Đế chết, tổng so với chúng ta chết tốt hơn. Trong quá trình đua xe chế tạo ngoài ý muốn giết Trần Thanh Đế. Vô luận là lái xe thượng quan ra hay lái xe hướng ra, đều đã nhận được tử lệnh. Trần Thanh Đế bất tử, bọn hắn cũng đừng nghĩ sống, trong quá trình đua xe chết đi, người nhà của bọn hắn cũng tìm được chiếu cố tốt nhất. Nếu như Trần Thanh Đế không chết, bọn hắn còn sống, đến lúc kia, không chỉ có bọn hắn phải chết, người nhà của bọn hắn cũng bị liên quan đến. Liều, lái xe của thượng quan gia cùng hướng gia, đều đang liều, tình nguyện liều chết ở trong quá trình đua xe. Cũng nhất định phải giết Trần Thanh Đế. Trần Thanh Đế bất tử, bọn hắn cùng người nhà của mình, đều không sống được. Trần Thanh Đế, bọn hắn đã bắt đầu động thủ. Hai lái xe ở phía trước ngươi kia, đều muốn giết ngươi à. Bùi Ngữ Yên nằm ở cuối cùng. Trong nội tâm tuôn ra lo lắng không hiểu. Không được, phải vượt qua, không thể để cho bọn hắn giết Trần Thanh Đế. Hiện tại Trần Thanh Đế vẫn không thể chết, trong con ngươi Bùi Ngữ Yên tràn đầy thần sắc kiên định. Ta nhất định sẽ không để cho hắn bị giết. Ông, động cơ Ferrari gào thét, chăm chú đuổi theo Aston Martin. Chỉ cần tìm được một tia cơ hội, Bùi Ngữ Yên sẽ không chút do dự vượt qua. Chỉ là, Bùi Ngữ Yên cũng tinh tường biết rõ. Đường núi hẹp hòi như vậy, chỉ có thể dung hạ một chiếc xe đi về phía trước. Muốn vượt qua, ngoại trừ chỗ chuyển biến, cơ hồ không có cách nào có thể làm được. Bùi Ngữ Yên, hiện tại sốt ruột, đã chậm, trong hai tròng mắt của Ước Hàn, tràn đầy sát cơ đầm đặc cùng chiếm hữu nhìn qua. Nguồn, Bùi Ngữ Yên ngươi là của ta, phế vật Trần Thanh Đế kia, căn bản là không xứng có được ngươi, cũng không có tư cách có được ngươi. Ông, Ước Hàn hung hăng nhấn ga. Gắt gao nhìn chằm chằm vào BMW Z4 ở phía trước. Cười lạnh không thôi, Trần Thanh Đế, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Chỗ chuyển biến kế tiếp, ngươi cũng đừng nghĩ đến. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Agro hung hăng đâm vào đuôi xe BMW Z4. Đầu xe Agro bị đụng hư mất, trực tiếp báo hỏng, nhưng mà, một màn làm mọi người khiếp sợ xuất hiện. Đuôi xe của BMW Z4, chỉ là lõm vào một chút, những thứ khác, cái rắm cũng không có. Cái này, đây là BMW Z4 sao? Cái này cũng quá cường hoành đi à nha? Agro đã báo hỏng rồi. Vậy mà BMW Z4 đánh rắm cũng không có. Đuôi xe BMW Z4, là tài liệu gì làm thành? Như thế nào chưa nghe nói qua sẽ cứng như thế? Hay là Agro quá rác rưởi rồi hả? Con mẹ nó, coi như là chất lượng của Agro rác rưởi như thế nào? Bị va chạm mãnh liệt như vậy, BMW Z4 cũng không có thể thế kia. Không nói trực tiếp tông BMW Z4 ra khỏi đường núi. Đuôi xe BMW Z4, cũng nên đụng hỏng a, được rồi. Ít nhất cũng phải nát vỏ xe a, nhưng mà, đánh giám cũng không có. Cái này làm sao có thể? Tất cả mọi người thông qua màn hình lớn chứng kiến hết thảy. Tất cả đều trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin được. BMW Z4. Cái này làm sao có thể lợi hại như vậy? Chỉ có một người rất là bình tĩnh. Cái kia chính là Viên Cầu. Viên mập mạp rồi, con mẹ nó, chỉ là một chiếc Agra cũng muốn cứng đối cứng cùng BMW Z4 của lão tử. Cái này không phải là tìm tai vạ sao? Ngươi có biết hay không? Ta ở trên chiếc BMW Z4 này, trước sau làm mấy tầng bảo hiểm không? Trọn vẹn bỏ ra hơn 800 vạn, ai cũng có thể đụng hay sao? Nói giỡn, nếu để cho ngươi đụng hư mất, vậy hơn 800 vạn này của lão tử chẳng phải là bị người khác hắc sao? Cho tới bây giờ đều là lão tử hắc người khác, ai sống không kiên nhẫn được nữa? Lấy mạng mình ra nói giỡn, dám đến hắc lão tử, đắc ý, lúc này Viên Cầu vô cùng đắc ý, bởi vì chiếc BMW Z4 kia là Viên mập mạp hắn. Bỏ ra hơn 2.000 vạn tân trang đấy. Đua xe A trọng yếu nhất là làm đến không sợ đụng. Cũng không sợ đụng người khác. Đây cũng là Viên đại thiếu ngang ngược càn rỡ. Hoành hành không sợ, định ra điều kiện tối trọng yếu nhất cho xe của mình. Đụng, hung hăng đụng, đua xe nào có không đụng hay sao? Đã muốn đụng, nếu ta không sợ đụng, vậy sẽ đụng đối thủ tàn mới được. Làm sao có thể, Ước Hàn nhìn thấy một màn này, quyết đoán trợn tròn mắt, Agra của hắn làm sao có thể giòn như vậy? Cách chương.